tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Egypt Phong chương 721 ngũ hành lưu ly đỉnh. Đúng vậy, nếu chúng ta đến luyện chế một kiện chuẩn linh khí vương phẩm, không có mấy tháng là căn bản không có khả năng, dù sao vô luận là trích tinh hoa hay dung hợp khí phôi đều cần hao phí thời gian rất dài. Nhưng mà hỏa nguyên có được thanh liên địa tâm hỏa, vậy mà rút ngắn thời gian gấp trăm lần, mới có thể ở trong một ngày luyện chế ra một kiện chuẩn linh khí vương phẩm. Có một vị trưởng lão đan khí tông tu vi thông thiên cảnh viên mãn, ánh mắt thâm thúy, lộ ra một tia thần sắc chấn động, thở dài một hơi nói. Nhưng mà loại trạng thái này căn bản không thể bền bỉ, ngươi xem tinh khí thần của hỏa nguyên tiêu hao cũng thật lớn, chỉ sợ coi như là hắn có thể luyện chế thành công, cũng sẽ nguyên khí tổn thương nặng nề, dù sao thời gian một ngày quá ngắn. Có người chứng kiến thần sắc hỏa nguyên tái nhợt, chậm rãi nói. Mà giờ khắc này, khi ánh mắt mọi người chuyển hướng Diệp Tích Quân đều cực kỳ ngạc nhiên. Con hỏa phượng hoàng kia theo Diệp Tích Quân không ngừng kết ấm trở nên càng ngày càng chân thật, trông rất sống động, phảng phất như từ thượng cổ đi tới, phong cách cổ xưa, khí tức man hoang tràn ngập. Mà ở trong bụng hỏa phượng hoàng, không minh thạch cũng đã hóa thành một đoàn linh dịch màu đen, chín loại linh dịch sáng rọi nổi liếm, thoạt nhìn cũng không có quá sáng chói, cũng ngưng tụ thành một linh khí khí phôi. Mọi người ngạc nhiên là vì Diệp Tích Quân ngưng tụ linh khí khí phôi. Khí phôi dài ba thước, hàn quang sắc bén, ngũ sắc quang mang lưu động, dĩ nhiên là một thanh cổ kiếm. Mọi người đều biết, linh khí hình đỉnh trung tháp luyện chế gian nan, hơn nữa diệu dụng vô cùng, tự nhiên giá trị cao hơn phi kiếm, chiến đao. Lúc này đây tỉ thí luyện khí, cuối cùng nhất bình phán căn cứ là phẩm cấp cùng giá trị. Coi như Diệp Tích Quân luyện chế thành công một thanh phi kiếm chuẩn linh khí vương phẩm, nhưng mà giá trị khẳng định yếu hơn đan đỉnh của hỏa nguyên, trừ khi Diệp Tích Quân luyện chế thanh phi kiếm này đạt đến linh khí vương phẩm. Nhưng mà tất cả mọi người biết rõ, đó căn bản là không thể nào, tài liệu tuyệt phẩm, là căn bản không cách nào luyện chế thành linh khí vương phẩm, cho nên cửa ải này Diệp Tích Quân đã thua một nửa rồi. Trong đám người truyền đến tiếng thở dài, những đệ tử trẻ tuổi ngưỡng mộ Diệp Tích Quân kia trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc không cam lòng, không nghĩ ra vì sao Diệp Tích Quân lại lựa chọn luyện chế một thanh linh khí kiếm hình. Hỏa sĩ cùng hỏa liệt chứng kiến Diệp Tích Quân luyện chế linh khí, cũng có chút ít không nghĩ ra, nhưng mà trong nội tâm lập tức vô cùng hưng phấn, như vậy xem ra hỏa nguyên thắng định rồi. Trưởng giáo chân nhân, vì sao Tích Quân chọn luyện chế một thanh linh khí phi kiếm, coi như cuối cùng luyện chế thành công, giá trị cũng kém linh khí đan đỉnh a. Hỏa liệt nhìn có chút hả hê, ra vẻ kinh ngạc hỏi. Diệp Cương nhàn nhạt nhìn hắn một cái, tuy trong lòng cũng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn nói. Tích Quân luyện chế linh khí gì, tự nhiên có ý nghĩ của nàng, chúng ta không cần suy đoán lung tung, chờ thời gian đến kết quả xem xét liền biết. Hỏa liệt có chút khinh thường nhích miệng, nhưng mà không nói cái gì nữa rồi. Oanh! Sắc mặt hỏa nguyên càng ngày càng tái nhợt, nhưng mà thanh liên hỏa diễm chung quanh hắn lại càng ngày càng nhiều, đan đỉnh cũng càng rực rỡ tươi đẹp. Khi hắn chứng kiến Diệp Tích Quân luyện chế là phi kiếm, trong nội tâm khinh thường cười lạnh một tiếng, cũng âm thầm yên tâm. Xem ra Diệp Tích Quân là thật không có khống chế được thiên ngoại xích hà hỏa, cho nên lựa chọn luyện chế linh khí phi kiếm đơn giản nhất cũng là dễ dàng nhất. Nhưng mà bởi như vậy, mình hao phí bản nguyên luyện chế đan đỉnh có thể nói là tất thắng. Diệp Tích Quân phảng phất như không có nghe được mọi người nghị luận, thần sắc chuyên chú, đôi mắt xinh đẹp nháy cũng không nháy nhìn chằm chằm lên hỏa phượng hoàng trước mắt, lông mi thật dài vụt sáng, nhưng trong tay lại một khắc không ngừng đánh ra các loại ấm quyết. Lúc mới bắt đầu trong tay nàng đánh ra ấm quyết vẫn lộ ra có chút không lưu loát, nhưng mà đến đằng sau càng quen thuộc, như hành vân lưu thủy. Chuôi cổ kiếm tạo hình kỳ dị này, hiện lên màu đen, chỉ là trên hạ thể màu đen, ngẫu nhiên chớp động một tia ngũ sắc quang hoa, lộ ra thần bí không hiểu. Nhưng mà ở địa phương mọi người thấy không, trong cơ thể hỏa phượng hoàng có từng sợi thuần dương chi khí xích sắc, chậm rãi rót vào trong cổ kiếm. Theo thuần dương chi khí dung hợp càng nhiều, cổ kiếm liền càng nổi liếm, không hề có sáng bóng. So sánh với hỏa nguyên luyện chế đan đỉnh, cổ kiếm của Diệp Tích Quân thoạt nhìn bình thường như vậy. Khương Tư Nam cảm thụ được cổ kiếm càng thu liếm khí tức, khóe miệng lộ ra một tia tươi cười nhàn nhạt, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chuôi cổ kiếm này cấp bậc tuyệt đối đạt đến linh khí vương phẩm. Thiên cương hỏa diệu dụng vô cùng, thiên ngoại xích hà hỏa ở dưới thiên phượng thôn hà quyết khống chế, tiếp dẫn thiên ngoại xích hà linh khí, cải biến phẩm chất 9 loại tuyệt phẩm linh tài trực tiếp tăng lên tới tình trạng tiếp cận vương phẩm linh tài, còn đang không ngừng kéo lên. Chỉ là loại biến hóa này cực kỳ che giấu, ngoại trừ người luyện chế Diệp Tích Quân cùng Khương Tư Nam quen thuộc thiên phượng thôn hà quyết, những người khác căn bản nhìn không ra. Ta không biết ngươi là như thế nào cười được, Diệp Tích Quân luyện chế ra chuôi linh khí phi kiếm này trong mắt của ta đã là phải thua không thể nghi ngờ, đợi lát nữa tỉ thí luyện đan, ta cũng sẽ cho ngươi nếm thử tư vị tuyệt vọng. Một bên Đặng Á Lâm bỗng nhiên nói, sắc mặt lạnh như băng, mang theo một tia trào phúng cùng kiêu căng. Khương Tư Nam chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói, bại tướng dưới tay, ngươi ở đâu ra tự tin? Đặng Á Lâm lập tức lộ vẻ giận dữ, thua ở trong tay Khương Tư Nam vĩnh viễn là đau nhức trong lòng hắn, giờ phút này bị Khương Tư Nam không lưu tình vạch trần, lập tức để cho hắn nhìn không được bạo nộ. Hừ, lần trước cho ngươi may mắn thắng một lần, không phải ngươi cho rằng ta thật sự không bằng ngươi chứ? Ngươi vĩnh viễn không biết thiên địa linh hỏa diệu dụng, cũng không biết nguyên thần của thông thiên cảnh mới có thể triệt để phát huy ra lực lượng của nó. Chờ một lát nữa ta cũng muốn nhìn ngươi còn có thể cười được hay không. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, căn bản đều không thèm để ý hắn theo như lời nói, lực chú ý tất cả đều đặt ở Diệp Tích Quân luyện khí phía trên. Đặng Á Lâm chứng kiến Khương Tư Nam thái độ bỏ qua, khuôn mặt lại một hồi phẫn nộ run rẩy. Thời gian một ngày rất nhanh đã trôi qua, Hỏa Nguyên cùng Diệp Tích Quân đều hoàn thành luyện chế linh khí. Tạo hóa tiên đế, tác giả Mộ Vũ Thần Thiên, người làm Ezip Phong, chương 722, kết quả ra ngoài ý định. Ở trước mắt Hỏa Nguyên là một đan đỉnh cao 3 thước, lưu động lấy ngũ sắc quang mang có chút rực rỡ tươi đẹp. Dẫn động thiên địa linh khí, mờ mịt lấy sương mù nhàn nhạt, thoạt nhìn thần bí phi phàm. Mà trong tay Diệp Tích Quân, một thanh cổ kiếm tạo hình kỳ dị, không có một tia hào quang, thoạt nhìn rất ảm đạm, hết sức bình thường. Chỉ cần từ ngoại hình đến xem cao thấp lập phán. Phần đông thái thượng trưởng lão đều trong nội tâm thở dài, nhưng vẫn phải ra tay kiểm nghiệm thoáng một phát. Linh khí vừa luyện chế thành công, trước khi bị kích phát khải phong, là nhìn không ra phẩm cấp cùng hiệu quả, chỉ có kích phát mới có thể nhìn ra phẩm cấp chính thức. Hỏa Nguyên nhàn nhạt nhìn Diệp Tích Quân, đối với mọi người ở trên hư không cất cao giọng nói. Khởi bẩm trưởng giáo chân nhân cùng chư vị thái thượng trưởng lão, đệ tử đã luyện chế linh khí tên là ngũ hành lưu ly đỉnh, thời điểm luyện đan có thể tự hành hấp thu thiên địa linh khí, tiết kiệm một nửa thời gian luyện đan, phẩm cấp có lẽ đạt đến chuẩn linh khí vương phẩm. Diệp Cương nhàn nhạt nhìn hắn một cái, lên tiếng nói. Nghiệp. Lập tức có một vị trưởng lão đi tới, thỏa mãn liếc nhìn Hỏa Nguyên, ánh mắt chuyển hướng đan đỉnh trước mắt. Mọi người dưới đài thần sắc chấn động, không hẹn mà cùng ngừng lại hô hấp, chờ đợi kết quả làm vạn chúng chú mục. Ông! Theo tài phán trưởng lão rót pháp lực vào trong đan đỉnh, lập tức một tiếng vù vù vang lên, từ trong đan đỉnh bắn ra 5 đạo thần hồng hoa mỹ, cả đan đỉnh phảng phất như trở nên trong suốt. Lộ ra cực kỳ sáng chói, một cỗ khí tức minh mông vô tận tràn ngập ra, bất ngờ đạt đến chuẩn linh khí vương phẩm. Quả nhiên là đan đỉnh chuẩn linh khí vương phẩm, xem ra cửa ải này, Hỏa sư huynh thắng. Tuy đã sớm liệu đến kết quả, nhưng mà mọi người vẫn lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. Nhất là những đệ tử Hỏa gia kia, cùng chấp sự đầu nhập vào Hỏa Gia trưởng lão cơ hồ đều muốn vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Hỏa nguyên luyện chế ngũ hành lưu ly đỉnh, chuẩn linh khí vương phẩm. Theo vị tài phán trưởng lão kia lên tiếng tuyên bố, trên mặt Hỏa Nguyên cũng lộ ra vẻ đắc ý, hình như có khiêu khích nhìn Diệp Tích Quân. Nhưng mà Diệp Tích Quân phảng phất như không có chứng kiến thần sắc của hắn, giao cổ kiếm cho tài phán trưởng lão. Ngũ hành lưu ly kiếm có thể che giấu kiếm hình, sát lục chi kiếm. Diệp Tích Quân nhàn nhạt nói một câu, chỉ là phẩm cấp của chuôi cổ kiếm này lại nửa chữ cũng không nói. Tất cả mọi người hơi sững sờ, thật không ngờ danh tự của chuôi kiếm này cùng đan đỉnh của Hỏa Nguyên giống như thế, đều là dùng ngũ hành lưu ly thạch làm khí phôi trụ cột, tự nhiên danh tự cũng có chút tương tự rồi. Nhưng nhìn lấy chuôi cổ kiếm đen thui này, một chút cảm giác chuẩn linh khí vương phẩm cũng không có. Nếu không phải mọi người đối với Diệp Tích Quân có chút tin tưởng, thiếu chút nữa cho rằng cái này là một thanh linh khí vứt đi. Mà Diệp Cương ở trên hư không thời điểm nhìn đến chuôi cổ kiếm này, lại như đột nhiên nghĩ đến cái gì, con mắt có chút co rụt lại, sắc mặt càng lạnh nhạt thong dong. Nhưng mà tình hình kế tiếp lại để cho mọi người cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tài phán trưởng lão đưa vào pháp lực, muốn kích phát chuôi cổ kiếm, nhưng mà pháp lực lại như đá chìm đáy biển, căn bản không có chút phản ứng nào, cổ kiếm căn bản không nhúc nhích, không có bất kỳ gì tượng xuất hiện. Đây là có chuyện gì, hẳn thật là một thanh phế linh khí. Có người nói lắp bắp, không nghĩ ra tại sao lại xuất hiện loại tình hình này. Vị tài phán trưởng lão kia cũng có chút xấu hổ, lại thử mấy lần, sắc mặt nghẹn một mảnh đỏ bừng, đến cuối cùng đầu đầy mồ hôi, nhưng vẫn không cách nào kích phát cổ kiếm. Hắn không thể không xoay đầu lại, đối với Diệp Cương cung kính thi lễ nói. Khởi bẩm trưởng giáo chân nhân, chuôi cổ kiếm này căn bản không cách nào kích phát, có khả năng là phế linh khí. Tài phán trưởng lão nói. Lập tức để cho mọi người xôn xao, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Bọn hắn căn bản không nghĩ ra, Diệp Tích Quân có được thiên ngoại xích hà hỏa triệu hồi ra hỏa phượng hoàng ấm ký, làm sao có thể luyện chế ra một thanh phế linh khí phi kiếm, đây không thể nghi ngờ là đầm rồng hang hổ. Nhưng mà sự thật bày ở trước mắt, bọn hắn không thể không tin, đám người lập tức như nổ tung, nghị luận nhau nhau. Hỏa sĩ ho nhẹ một tiếng, nhàn nhạt nhìn Diệp Cương nói. Trưởng giáo chân nhân, kết quả đã ra, vậy thì mời ngươi tuyên bố kết quả tỉ thí a. Chậm đã. Thần sắc Diệp Tích Quân không có chút biến hóa nào, trực tiếp lên tiếng nói. Khởi bẩm trưởng giáo chân nhân cùng chư vị thái thượng trưởng lão, chuôi linh kiếm của ta cũng không phải phế linh kiếm, chỉ là tài phán trưởng lão không cách nào kích phát mà thôi. Hỏa Nguyên lập tức nhìn không được, mở miệng mỉa mai nói. Diệp sư muội thua liền thua, không có gì đặc biệt hơn người, tài phán trưởng lão cũng kích phát không được. Ngươi đây không phải phế linh khí thì là cái gì, chẳng lẽ là linh khí vương phẩm sao? Đúng vậy, cái này là một thanh linh khí vương phẩm, cho nên tài phán trưởng lão không cách nào kích phát, chỉ có vương giả mới có thể kích phát. Thần sắc của Diệp Tích Quân không thay đổi, chậm rãi nói. Cái gì? Tất cả mọi người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Cái này? Đó căn bản không có khả năng, những tài liệu kia chỉ là tuyệt phẩm linh tài, căn bản không đạt được cấp độ vương phẩm. Diệp sư tỷ cũng không phải khí đạo vương giả, làm sao có thể luyện chế ra linh khí vương phẩm, đây nhất định không có khả năng. Có người hoảng sợ nói. Mà ngay cả Hỏa Nguyên cũng nhìn không được cười lên, nhìn chằm chằm vào Diệp Tích Quân cười lạnh nói. Diệp sư muội, không biết là ngươi điên hay lỗ tai của ta xảy ra vấn đề, dùng tuyệt phẩm linh tài luyện chế ra linh khí vương phẩm, cái này ở trong lịch sử toàn bộ chân cương giới không có người làm được qua, coi như là khí đạo vương giả cũng làm không được, hẳn ngươi cho rằng ngươi còn có thể siêu việt khí đạo vương giả sao? Giờ phút này, Hỏa Liệt cũng nhìn không được, hắn uy nghiêm nhìn Diệp Tích Quân nói. Tích Quân, thua liền thua,

mới có thể tổ hợp thành một loại đan phương. Đặng Á Lâm kia là cháu trai của Vạn Tiên Thành Tam Thành Chủ Thiên Phú Đan Đạo Bất Phàm, những năm này tên tuổi không nhỏ, mà Khương Tư Nam là đồ đệ của Thiên Cơ Trận Vương, tuy tu vi hơi yếu, nhưng mà chính là một vị linh trận sư, nếu nói hai người bọn họ ai thắng ai thua, thật đúng là đoán không ra. Ánh mắt của mọi người ở trên người Khương Tư Nam cùng Đặng Á Lâm đảo qua, nghị luận nhau nhau. Khương Tư Nam nhìn chằm chằm lên 100 loại linh dược trước mắt, mỗi một cây đều xanh tươi ướt át quanh quẩn lấy hào quang hoa mỹ, mùi thuốc xông vào mũi, vô cùng thần bí. Trong lòng của hắn tán thưởng, đan khí tông ra đại nghiệp đại, có thể đơn giản lấy ra 100 loại linh dược tuyệt phẩm, với tư cách dùng cho khảo hạch, những môn phái nhỏ khác có thể được một cây linh dược tuyệt phẩm, chỉ sợ cũng hưng phấn không thôi. 100 loại linh dược này hắn đều biết, đã có đan thư, khí thư, phù thư cùng trận thư của Hồng Mông Tạo Hóa Kinh, linh vật chân bảo, bảo thiết linh dược của chư thiên vạn giới, tất cả đều chất chứa trong đó, như một bộ tu chân giới bách khoa toàn thư. Tử đằng hoa, xiêm la thảo, thất thải liên, hợp nguyên quả. Trong nội tâm Khương Tư Nam xuất hiện danh tự các loại linh dược, bất quá khi hắn xem hết 100 loại linh dược, ánh mắt lập tức có chút hồ nghi. Hắn phát hiện, 100 loại linh dược này đều là linh dược rất hiếm, thuộc tính không giống, nhưng mà hết lần này tới lần khác 9 loại linh dược luyện chế cửu chuyển kim đan trong này tất cả đều có. Cửu chuyển kim đan trong truyền thuyết, một viên có thể bạch nhật phi thăng tiên giới, một viên có thể hoạt tử nhân thịt bạch cốt, chính là linh đan thần kỳ nhất tu chân giới. Chỉ là cửu chuyển kim đan đã thất truyền, hôm nay ở trong tu chân giới căn bản không có người luyện chế thành công, ngay cả đan phương cũng thất lạc. Luyện chế cửu chuyển kim đan cần 9 loại thánh dược, đây chính là thánh dược đã vượt qua linh dược vương phẩm đoạt thiên địa tạo hóa, coi như là ở tu chân giới có thể rất khó gặp đến. Nhưng mà Khương Tư Nam lại ở chỗ này gặp được 9 loại linh dược kia, tuy không đạt được cấp độ thánh dược, chỉ là linh dược tuyệt phẩm, nhưng quả thật là 9 loại đó. Trong 100 loại linh dược, ngay cả phụ dược cũng rất đầy đủ. Cái này không khỏi để Khương Tư Nam nổi lên nghi ngờ, đan khí tông tuyển ra 100 loại linh dược này với tư cách khảo hạch, chẳng lẽ là cố ý sao? Nếu nói trong lúc vô tình có thể gom góp đủ linh dược luyện chế cửu chuyển kim đan, Khương Tư Nam khẳng định không tin. Tích Quân tỷ tỷ, ngươi có biết vì sao khảo hạch đan đạo lại lựa chọn 100 loại linh dược này không? Khương Tư Nam lặng lẽ truyền cho Diệp Tích Quân. Diệp Tích Quân sững sờ, nhưng vẫn hồi đáp. 100 loại linh dược này có cái gì không đúng sao? Bất quá 100 loại linh dược này là tổ sư đan khí tông lưu lại, mỗi một lần tuyển bạt thiếu trưởng giáo cùng trưởng giáo vị đều dùng 100 loại linh dược này. Trong nội tâm Khương Tư Nam khẽ động, thì thào lẩm bẩm. Đan khí tông tổ sư lưu lại sao? Hẳn là trước kia đan khí tông có đan phương cửu chuyển kim đan. Trong nội tâm Khương Tư Nam khẽ nhúc nhích, hắn tin tưởng trên chân cương đại lục hôm nay trừ mình ra khẳng định không có ai biết đan phương của cửu chuyển kim đan, xem ra đan khí tông này lai lịch rất không tầm thường. Tích Quân tỷ tỷ yên tâm, những tuyệt phẩm linh dược này ta đều biết, không làm khó được ta. Khương Tư Nam mỉm cười ý bảo Diệp Tích Quân an tâm. Giờ phút này Đặng Á Lâm đã bắt đầu chuẩn bị luyện đan rồi. Khương Tư Nam xem hắn vậy mà từ trong đó lựa chọn 81 loại linh dược, trong tay lóe lên hào quang, xuất hiện một đóa song nham linh hỏa tản mát ra khí tức vô cùng nóng bỏng. Hắn đây là muốn luyện chế bát cực dưỡng hồn đan. Có một vị thái thượng trưởng lão Đồng Dung nhận ra linh đan mà Đặng Á Lâm sắp sửa luyện chế. Bát cực dưỡng hồn đan chính là một loại linh đan khôi phục lực lượng thần hồn cực kỳ chân quý, ít nhất đều là linh đan tuyệt phẩm, nếu có thể đưa tới đan kiếp thậm chí có khả năng đạt tới cấp độ linh đan vương phẩm. Đan đạo bất đồng khí đạo, thời điểm luyện thành linh đan vương phẩm, sẽ có đan kiếp xuất hiện, chỉ có sống qua đan kiếp mới có thể trở thành một viên linh đan vương phẩm chính thức. Cho nên ở trong tu chân giới, linh đan tuyệt phẩm rất thông thường, nhưng mà linh đan vương phẩm lại không thông thường, giữa hai người này giá trị kém thật lớn. Một khi Đặng Á Lâm luyện chế bát cực dưỡng hồn đan đạt đến vương phẩm, cơ hồ có thể xác định hắn thắng đỉnh rồi. Dù sao đan dược khôi phục lực lượng thần hồn, so với đan dược khôi phục pháp lực là chân quý hơn nhiều lắm. Ở trước mặt Khương Tư Nam cùng Đặng Á Lâm, riêng phần mình có một đan đỉnh chuẩn linh khí vương phẩm, lưu động lấy bảo quang hoa mỹ, phong cách cổ xưa mà trầm trọng. Ở dưới Đặng Á Lâm thúc dục, dòng nham linh hỏa rừng rực chói mắt, ở trong đan đỉnh phân hóa thành từng sợi hỏa tuyến, theo hắn không ngừng ném linh dược vào đan đỉnh, lập tức bị hỏa tuyến cuốn lấy, hóa thành từng đoàn linh dịch sáng chói ứng ánh. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 725 bát cực dưỡng hồn đan mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Coi như là Khương Tư Nam thấy Đặng Á Lâm luyện đan không thừa nhận cũng không được, Đặng Á Lâm đột phá đến thông thiên cảnh, khống chế song nham linh hỏa đã đạt đến một loại tình trạng cực kỳ tinh diệu. Xem ra muốn thắng được cuộc tỉ thí này, ta chỉ có thể luyện chế cửu chuyển kim đan rồi, bất quá chỉ bằng vào linh dược tuyệt phẩm, ta tối đa chỉ có thể luyện chế thành thất chuyển kim đan. Khương Tư Nam thì thảo tự nói. Giờ phút này cũng chẳng quan tâm đan khí tông dùng một châm loại linh dược này khảo hạch dụng ý là gì, quyết định luyện chế cửu chuyển kim đan. Thời điểm ở trong thần ma cổ chiến trường, Khương Tư Nam đã từng đạt được qua mấy viên thất chuyển kim đan, dùng hai viên cho Vương Vũ Thần cùng Tiểu Đinh đan chữa thương, trên người còn thừa lại một viên. Đây chính là ở trong thần ma cổ chiến trường ẩn dưỡng vạn năm, chỉ là thời gian quá lâu. Hơn nữa phẩm cấp linh dược cũng không cao lắm, cho nên chỉ có thể đạt đến thất chuyển kim đan. Khương Tư Nam có nắm chắc luyện chế thất chuyển kim đan, là vì hắn có bản nguyên chi hỏa. Theo tu vi của hắn càng cao, ở trong hồng mông tạo hóa kinh lấy được tin tức càng nhiều, trên thiên địa chân hỏa bảng, bản nguyên chi hỏa bài danh thứ 3, chính là một trong 3 hỏa diễm cường đại nhất chư thiên vạn giới. Dùng tu vi của Khương Tư Nam hôm nay, tuy còn không cách nào luyện hóa bản nguyên chi hỏa, nhưng mà mượn nhờ nó luyện đan, vẫn có thể làm được. Hơn nữa sở dĩ hắn dám sử dụng bản nguyên chi hỏa luyện đan, là vì thiên địa chân hỏa bảng ở chân cương giới căn bản không có ai biết, bản nguyên chi hỏa coi như là hiển lộ ra, người khác cũng không nhận ra. Oanh! Khương Tư Nam tâm niệm vừa động, theo thần hồn của hắn bắt đầu khởi động, bản nguyên chi hỏa tản ra quang mang cửu sắc, bị hắn dẫn động một tia, lập tức theo đầu ngón tay của hắn phúng dũng ra, hóa thành 9 đạo hỏa diễm nhan sắc khác nhau, bao vây lại đan đỉnh trước mắt. Sưu sưu sưu. 9 loại linh dược luyện chế cửu chuyển kim đan, nhao nhao hóa thành lưu quang, toàn bộ rơi vào trong đan đỉnh, sau đó 91 loại phụ dược cũng toàn bộ rơi vào trong đó. Trong 100 loại linh dược này, những phụ dược kia đều xem như rất thông thường, cũng không tính chân quý, nhưng mà 9 loại chủ dược của cửu chuyển kim đan lại cơ hồ không có người nhận ra. Mọi người thấy Khương Tư Nam lại ném 100 loại linh dược vào trong đan đỉnh đều trợn tròn mắt. 100 loại linh dược, hắn đây là luyện chế linh đan gì, tại sao ta không có nghe nói qua có đan dược gì cần 100 loại linh dược này. Tiểu tử này là thật sự thâm tàng bất lộ, hay giả vờ giả vịt coi như 100 loại linh dược kia có thể tổ hợp thành một loại đan phương mới, nhưng mà vì sao hắn không chú ý trình tự trước sau. Không sợ tạc lô sao? Linh dược bất đồng, thuộc tính bất đồng, bởi vậy luyện đan sư đều dựa theo trình tự sinh khắc, theo thứ tự đến dung hợp trích linh dược, căn bản sẽ không giống Khương Tư Nam, mặc kệ mọi việc toàn bộ để vào. Hắn cho rằng mình là đan đạo vương giả sao, thật không ngờ tự đại thực là muốn chết. Hỏa Phong chứng kiến bộ dạng của Khương Tư Nam, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, nhìn có chút hả hê. Khương Tư Nam mắt điếc tai ngơ, không có để ý mọi người ngoài giới nghị luận, chỉ chuyên chú nhìn chằm chằm đan đỉnh trước mắt, hai tay không ngừng kết ấm, khống chế bản nguyên chi hỏa ở trong đan đỉnh, rèn luyện trên trăm loại linh dược kia. Mặc dù hắn không có dung hợp bản nguyên chi hỏa, nhưng mà nương theo khống hỏa pháp quyết trong đan thư, bản nguyên chi hỏa ở trong tay hắn như cánh tay chỉ huy, ở trên đầu ngón tay nhảy lên, ánh lửa cửu sắc tràn ngập ra khí tức thần bí, trên trăm loại linh dược bị bản nguyên chi hỏa quấn lấy, toàn bộ hóa thành linh dịch tinh xào ấm ánh. Ông! Đan đỉnh trước mặt Khương Tư Nam bị quang mang cửu sắc vần quanh, khí tức thần bí, vậy mà che chắn tất cả thần thức ở ngoại giới, căn bản dò xét không được động tác luyện đan của Khương Tư Nam. So với việc Đặng Á Lâm luyện đan đại khí mà nói, động tác luyện đan của Khương Tư Nam thần bí mà ẩn nấp, thoạt nhìn có chút không đáng nói đến. Bản nguyên chi hỏa cực kỳ huyền diệu, khí tức có thể ngăn cản mọi người chung quanh dò xét. Đây cũng là Khương Tư Nam cố ý gây nên. Dù sao đan phương cửu chuyển kim đan quá mức kinh thế hãi tục, coi như là Khương Tư Nam chuẩn bị luyện chế cửu chuyển kim đan, hắn cũng không có ý định để cho người khác chứng kiến thủ pháp luyện đan của hắn. Ồ, Khương Tư Nam này hẳn cũng có một loại thiên địa linh hỏa chưa từng có bái kiến, thậm chí có 9 loại màu sắc, thật sự là kỳ quái. Có người nhãn thần khẽ động, nghi hoặc nói. Đúng vậy, thiên địa linh hỏa đều là chư thiên thần vật, chúng ta chỉ biết hỏa diễm chia làm thiên cương hỏa cùng địa sát hỏa, nhưng mà đối với hỏa diễm trong đó lại không biết, thiên địa chân hỏa bảng trong truyền thuyết đã sớm thất lạc, có lẽ chỉ có đại thiên thế giới mới có thể biết nội dung trên thiên địa chân hỏa bảng. Bất quá loại hỏa diễm cửu sắc này của Khương Tư Nam nhất định là một loại chân hỏa, không biết là thiên cương hỏa hay địa sát hỏa, không nghĩ tới hắn cũng có chân hỏa, xem ra lúc này đây lại là long tranh hổ đấu, kết quả khó dò rồi. Mọi người nghị luận nhau nhau, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người trên đài cao. Hỏa sĩ nhìn thấy trên người Khương Tư Nam hiện ra hỏa diễm cửu sắc, sắc mặt liền có chút khó coi. Trước kia Đặng Á Lâm lời thề son sắt nói Khương Tư Nam không có thiên địa chân hỏa, chỉ dùng địa hỏa bình thường luyện đan, nhưng mà thật không ngờ Khương Tư Nam thật sự có thiên địa chân hỏa. Nếu như Khương Tư Nam dùng địa hỏa bình thường có thể thắng Đặng Á Lâm, vậy có được thiên địa chân hỏa, nói không chừng cũng có thể thắng được đan đạo quyết đấu lúc này. Hỏa sĩ lần thứ nhất cảm giác được, sự tình vượt ra khỏi mình khống chế. Nếu Khương Tư Nam thắng được trận này, vậy căn bản không cần trận thực chiến quyết đấu thứ ba, Diệp Tích Quân liền nhất định là đan khí tông thiếu trưởng giáo rồi. Hỏa Liệt cũng chứng kiến sắc mặt huynh trưởng của mình, lặng lẽ truyền âm nói. Đại ca, tiểu xúc sinh Khương Tư Nam kia xem bộ dáng là giả heo ăn thịt hổ, nếu hắn thật sự thắng trận này, vậy làm sao bây giờ? Hỏa sĩ lạnh lùng nói. Yên tâm, ván này hắn không thắng được, tối đa cũng chỉ là thế hòa không phân thắng bại. Đặng Á Lâm luyện chế là bát cực dưỡng hồn đan, hơn nữa trên người hắn có một tia thuần dương nguyên thần của ta, đến lúc đó khẳng định có thể dẫn phát đan kiếp, luyện chế thành một viên linh đan vương phẩm. Ở trong linh đan vương phẩm, còn có cái gì có thể mạnh hơn bát cực dưỡng hồn đan, tối đa là cùng nó giá trị tương đương mà thôi. Cho nên trừ khi Khương Tư Nam có thể luyện chế thành linh đan hoàng phẩm, bằng không mà nói hắn tối đa là cùng Đặng Á Lâm bất phân thắng bại. Tạo hóa tiên đế, tác giả mộ vũ thần thiên, người làm Ezip phong, chương 726 đan kiếp hàng lâm. Linh đan hoàng phẩm làm sao có thể, hắc hắc, hắn cho rằng hắn là đan hoàng hay đan đạo chí tôn. Đại ca nói không sai, coi như hắn có thiên địa chân hỏa, có thể dẫn động đan kiếp hay không còn khó nói. Trận này xác thực không cần lo lắng cái gì, trận thứ ba thực chiến quyết đấu, có chúng ta chuẩn bị những vật kia, nguyên nhi tất thắng không thể nghi ngờ. Hỏa Liệt cũng ánh mắt sáng ngời, cười hắc hắc nói. Hỏa sĩ nhẹ gật đầu, trong ánh mắt có một vòng thần mang thoáng hiện, thanh âm lạnh lùng nói. Không nói đến Nguyên Nhi khẳng định có thể đường đường chính chính thắng được Diệp Tích Quân, coi như hắn không thắng được, dùng Diệp Cương bản thân bị trọng thương, cũng căn bản ngăn không được chúng ta, bất quá đó là một bước bất đắc dĩ mà thôi, không phải vạn bất đắc dĩ chúng ta không thể làm như vậy. Tuy giờ phút này Diệp Tích Quân cũng có chút nghi hoặc, nhưng căn bản thấy không rõ Khương Tư Nam bị quang mang cửu sắc bao vây, trong lòng âm thầm cầu nguyện Khương Tư Nam có thể thắng. Trong nội tâm nàng đối với Khương Tư Nam tràn đầy tin tưởng, nhưng mà nàng cũng không biết Khương Tư Nam luyện chế linh đan gì, trên trăm loại linh dược toàn bộ đều đem ra hết, loại linh đan này coi như là nàng cũng đoán không ra. Nhất là chín loại linh dược trong đó cực kỳ vắng vẻ cùng thưa thớt, nếu không phải trong đan khí tông còn có một chút, toàn bộ chân cương giới cũng rất khó tìm đến. Sư tỷ ca ca hắn luyện chế linh đan gì đặng á lâm kia vậy mà luyện chế ra bát cực dưỡng hồn đan, ca ca muốn thắng hắn hẳn là rất khó khăn. Khương Vũ Điệp tự nhiên minh bạch giá trị của bát cực dưỡng hồn đan, trong ánh mắt lộ ra một tia sầu lo. Huống chi Khương Tư Nam hôm nay luyện đan, mọi người căn bản đều nhìn không tới, trong nội tâm nàng không khỏi cảm giác được có chút lo lắng. Yên tâm đi ca ca, ngươi lợi hại như vậy, tuy ta không biết hắn luyện chế linh đan gì, nhưng mà nhất định có thể thắng đặng Á Lâm, đặng Á Lâm kia bất quá là bại tướng dưới tay của hắn mà thôi. Diệp Tích Quân mỉm cười, lên tiếng an ủi, nhưng mà nàng cũng biết lý do của mình không có bao nhiêu sức thuyết phục, chỉ có thể chờ Khương Tư Nam hoàn thành luyện đan, xem xét kết quả liền biết. Thời gian một ngày liền sắp hết, trong ánh mắt mọi người chờ mong càng ngày càng đậm. Trước mắt đặng Á Lâm trong đan đỉnh hỏa diễm hừng hực, dòng nham linh hỏa tản mát ra hào quang sáng chói, bị từng sợi hỏa tuyến bao vây, có ba quang đoàn rực rỡ tươi đẹp, lớn cỡ long nhãn, lưu động lấy hào quang ấm ánh, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Sắc mặt hắn có chút trắng bệch, có một tia ửng hồng không bình thường. Lộ ra hết sức kích động, hắn biết rõ mình luyện đan đã đến giai đoạn khẩn yếu nhất. Bước tiếp theo thời điểm kết đan, chỉ cần có thể dẫn động đan kiếp, là hắn có thể luyện chế ra một viên linh đan vương phẩm chính thức. Hắn nhìn đối diện, Khương Tư Nam như trước bị quang mang chín sắc bao vây, trong ánh mắt lộ ra một tia thần mang lợi hại. Lúc ban đầu chứng kiến Khương Tư Nam cũng có được thiên địa chân hỏa, hơn nữa là thiên địa chân hỏa hắn cũng không nhận biết, cũng sợ hãi kêu lên một cái, nhưng mà theo thời gian dần dần đi qua, Khương Tư Nam phảng phất như yên lặng, không có bất kỳ động tác hiển lộ ra, nhất là hiện tại thời gian sắp hết, trong lòng của hắn đối với Khương Tư Nam khinh thường cũng càng ngày càng đậm. Tiểu tử, ngươi đang muốn bị bổn thiếu gia nhục nhã. Vậy cũng đừng trách bổn thiếu gia rồi, ngươi cho bổn thiếu gia sỉ nhục, bổn thiếu gia muốn gấp 10 gấp trăm lần trả lại cho ngươi. Trong nội tâm đặng Á Lâm lạnh lùng thầm nghĩ, lập tức hắn cảm thấy một cỗ khí cơ kỳ dị xuất hiện, ánh mắt lập tức lóe lên quát to một tiếng. Ngưng! Theo hắn khẽ quát một tiếng, trên người của hắn có một đoàn hào quang nhìn không thấy, lập tức dung nhập đến trong đan đỉnh trước mắt. Ba quang đoàn đột nhiên hóa thành một thể, hóa thành một viên linh đan hào quang sáng chói. Ầm ầm. Ở giữa thiên địa, một tiếng kinh lôi nổ vang thiên hôn địa ám, phong vân biến sắc, thiên địa linh khí phương viên hơn nhìn dặm tất cả đều bị đảo loạn, trên hư không lôi đình rừng rực xuất hiện ở trước mặt mọi người. Là đan kiếp vậy mà thật sự dẫn động đan kiếp, xem ra quả nhiên là linh đan vương phẩm xuất thí. Có người kinh hô một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Đặng Á Lâm biết rõ thời khắc mấu chốt đến rồi, có một tia thuần dương nguyên thần của hỏa sĩ xung nhập đến trong bát cực dưỡng hồn đan, chẳng những cưỡng ép tăng viên linh đan này lên cấp độ vương phẩm, còn dẫn động đan kiếp. Oanh! Một đạo lôi đình ngân sắc cỡ khoảng chén ăn cơm, lập tức từ trên 9 tầng trời rơi xuống. Lôi đình tung hoành bao vây viên linh đan kia lại, thiên uy minh mông, để cho tất cả mọi người phía dưới cảm thấy một cỗ khí tức cực kỳ áp lực. Ngăn trở cho ta. Đặng Á Lâm gầm nhẹ một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một loại thần sắc đã khẩn trương lại mong đợi. Chỉ cần vượt qua đan kiếp, viên bát cực dưỡng hồn đan này liền chính thức trở thành một viên linh đan vương phẩm, đến lúc đó hắn liền nhất định có thể thắng Khương Tư Nam. Hỏa sĩ cùng hỏa liệt còn có rất nhiều thái thượng trưởng lão cũng đều ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào đan kiếp trên hư không, muốn xem viên bát cực dưỡng hồn đan kia đến cùng có thể sống qua đan kiếp hay không. Sở dĩ linh đan vương phẩm giá trị cực cao, hơn nữa số lượng thưa thớt, cũng là bởi vì đan kiếp, vượt qua đan kiếp mới thật sự là linh đan vương phẩm, độ không qua đan kiếp, thì lập tức trở thành tro bụi, cái gì cũng không lưu lại. Nhưng ở thời điểm này, dị biến đột nhiên xuất hiện. Ai cũng không có phát hiện, Khương Tư Nam ở đối diện Đặng Á Lâm quang mang chín sắc rực rỡ tươi đẹp, lập tức dâng lên thần hà vô tận, hai tay Khương Tư Nam không ngừng kết ấm, ánh mắt rừng rực chói mắt, đến cuối cùng một mảnh thần hà kỳ dị từ trong đan đỉnh phun ra, như một cột sáng hoa mỹ, xông lên hư không. Hơn nữa ở trong cột sáng có một viên linh đan kim quang sáng chói, lóe ra vạn đạo hào quang, màu ngọc bích ngàn tia tản mát ra một loại khí tức cực kỳ hùng vĩ. Âm ấm. Tư không vốn âm trầm càng thêm lờ mờ, sấm sét vang dội, phảng phất như thiên địa tức giận, trên hư không lôi đình trở nên càng thêm rừng rực chói mắt. Lôi đình tử sắc minh mông, phảng phất như một mảnh lôi hải từ trên bầu trời rơi xuống, tản mát ra khí tức hủy thiên diệt địa. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 727 dị biến thay nhau nổi lên. Cái gì? Ánh mắt mọi người chấn động, mang theo thần sắc khó có thể tin, bọn hắn không nghĩ tới, Khương Tư Nam một mực yên lặng, vậy mà đồng thời luyện thành linh đan, dẫn động đan kiếp. Hơn nữa nhìn khí tượng đan kiếp này, vượt xa đan kiếp của bát cực dưỡng hồn đan. Đây rốt cuộc là linh đan gì, tại sao lại dẫn động đan kiếp cường đại như thế, đây là diệt thế lôi kiếp sao? Có người vô cùng chấn động, thanh âm run rẩy. Giờ phút này ánh mắt của Khương Tư Nam sáng quắc, cũng đang nhìn viên linh đan kim sắc trên hư không bị lôi hải bao phủ, trong lòng cũng có chút khẩn trương. Cửu chuyển kim đan này được xưng là tu chân giới đệ nhất linh đan, độ khó luyện chế cũng thật lớn. Hắn vì luyện chế viên linh đan này, pháp lực toàn thân cơ hồ đã tiêu hao hết, thần hồn kim nhân trong thức hải trở nên cực kỳ ảm đạm. Tinh hoa linh dược nguyên bản có thể luyện chế 3 viên linh đan, cuối cùng chỉ tạo thành 1 viên kim đan, mới khó khăn lắm đạt đến lục chuyển kim đan, hơn nữa dẫn động đan kiếp. Khương Tư Nam biết rõ, chỉ có vượt qua đan kiếp, mới có thể thực sự trở thành thất chuyển kim đan. Trên hư không kim đan tản ra lục sắc quang mang, muôn hình vạn trạng, khí lành bốc hơi ở trong biển lôi chìm nổi, lập tức liền áp qua dị tượng của bát cực dưỡng hồn đan. Hơn nữa lôi đình trên hư không càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng ngay cả bát cực dưỡng hồn đan cũng ăn vạ lây, bị lôi hải minh mông tịch cuốn, xa vào trong biển lôi. Không tốt! Đặng Á Lâm cùng bọn người hỏa xí, hỏa liệt sắc mặt đại biến, đồng thời kinh hô một tiếng. Bát cực dưỡng hồn đan mắt thấy muốn vượt qua đan kiếp, bị lôi đình minh mông như thế tịch cuốn, ở trong biển lôi rừng rực kịch liệt chấn động, lập tức răng rắc một tiếng, trên linh đan xuất hiện vết rạn, ngay sau đó bị một đạo thiểm điện tử sắc quét qua, ở trong hư không hóa thành tro bụi. Không! Đặng Á Lâm kêu thảm một tiếng. Sắc mặt dữ tợn, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc không dám tin, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, lại trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hỏa sĩ cùng hỏa liệt cũng ánh mắt âm trầm, trong ánh mắt nhìn về phía Khương Tư Nam bùng lên sát cơ vô cùng đầm đặc. Âm ấm. Vừa lúc đó, viên kim đan trên hư không kia ở trong biển lôi chìm nổi, lập tức bắn ra hào quang, kim đan như thôn phệ tất cả lôi đình, cuối cùng hóa thành một viên kim đan thất sắc. Khương Tư Nam khẽ vẫy tay, rơi vào trong tay của hắn. Trên hư không, lôi đình biến mất, mây đen tản ra, một lần nữa lộ ra trời quang mây tạnh. Mà trong tay Khương Tư Nam, viên thất sắc kim đan kia tràn ngập ra trận trận mùi thuốc, tất cả mọi người hít sâu một hơi, lập tức cảm giác được tinh thần đại chấn. Đây là linh đan gì, vì sao ta cảm giác được so với linh đan vương phẩm còn mạnh hơn? Có thanh âm run rẩy nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Theo Đặng Á Lâm luyện chế ra bát cực dưỡng hồn đan, đến đan kiếp xuất hiện, sau đó Khương Tư Nam luyện chế ra kim đan thần bí, hơn nữa dẫn động đan kiếp càng thêm minh mông, trực tiếp nổ nát bát cực dưỡng hồn đan. Trong này biến cố phát sinh quá nhanh, thế cho nên tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng, liền tất cả đều biến mất. Cái này chẳng lẽ là cửu chuyển kim đan trong truyền thuyết? Có một vị trưởng lão tóc trắng xóa bỗng nhiên như nghĩ tới điều gì, hô hấp dồn dập, ánh mắt sáng lên. Cái gì cửu chuyển kim đan? Không thể nào, cửu chuyển kim đan trong truyền thuyết một viên có thể bạch nhật phi thăng, nào có dễ dàng luyện chế ra như vậy. Mọi người ánh mắt chấn động, lập tức cảm giác được khó có thể tin. Các ngươi biết cái gì? Cửu chuyển kim đan cũng không phải chỉ một viên linh đan, mà là một loại linh đan, trong đó đạt tới nhất chuyển thì có một loại nhan sắc, đạt tới nhị chuyển thì có hai loại nhan sắc. Viên kim đan trong tay Khương Tư Nam có 7 loại nhan sắc, nói cách khác là thất chuyển kim đan, đối ứng linh đan vương phẩm. Vị trưởng lão kia phảng phất như đối với cửu chuyển kim đan biết không ít, kích động phản bác nói. Hỏa sĩ cùng hỏa liệt, giờ phút này sắc mặt đều cực kỳ âm trầm cùng khó coi, nếu không phải một bên có Diệp Cương, bọn hắn cơ hồ liền giết Khương Tư Nam rồi. Trong ánh mắt Diệp Cương mang theo cảnh cáo nhìn hai người bọn họ, thản nhiên nói. Hỏa sư huynh, hôm nay kết quả đã ra, còn cần ta đến tuyên bố không? Sắc mặt hỏa sĩ âm trầm, lạnh lùng nói. Trưởng giáo chân nhân, ta nhận thấy trận này Khương Tư Nam ăn gian rồi, hắn ở trong thần ma cổ chiến trường đã từng đạt được qua thất chuyển kim đan. Hiện tại hắn lại luyện chế ra thất chuyển kim đan, ai biết cái này có phải hắn ở trong thần ma cổ chiến trường lấy được, lấy ra ăn gian hay không ai cũng biết, đan phương của cửu chuyển kim đan đã sớm thất lạc, hắn làm sao có thể luyện chế ra cửu chuyển kim đan, hơn nữa dùng vẫn là một châm loại linh dược này, cho nên ta có lý do tin tưởng hắn đây là ăn gian. Đúng vậy. Hỏa liệt cũng đứng dậy cười lạnh nói. Hắn chẳng những ăn gian, lại dùng thủ đoạn nào đó dẫn động lôi kiếp, hủy bát cực dưỡng hồn đan của Đặng Á Lâm, hèn hạ vô sỉ, hắn tâm có thể chu, ta cho rằng nên lập tức giết chết kẻ này bất luận tội. Cái gì? Tất cả mọi người thần sắc chấn động, không nghĩ tới hai vị thái thượng trưởng lão hỏa ra tàn nhẫn như vậy, muốn trực tiếp chém giết Khương Tư Nam. Ai cũng biết. Hỏa sĩ cùng hỏa liệt nói quá mức gượng ép, vừa rồi loại đan kiếp kia căn bản không có khả năng giả tạo, mọi người xem xét liền biết. Nhưng mà hỏa sĩ cùng hỏa liệt ở trong đan khí tông uy thế quá thịnh, trong khoảng thời gian ngắn ngược lại không người nào dám phản bác. Sắc mặt Diệp Tích Quân giận dữ, nhìn thẳng hỏa sĩ cùng hỏa liệt nói. Hai vị thái thượng trưởng lão, thất chuyển kim đan của Khương Tư Nam là ở trước mắt bao người luyện chế thành, ngươi nói hắn ăn gian không khỏi buồn cười quá. Ai cũng biết Đặng Á Lâm luyện chế bát cực dưỡng hồn đan chỉ là trùng hợp cùng Khương Tư Nam đồng thời dẫn động đan kiếp, chỉ là bát cực dưỡng hồn đan của hắn không bằng thất chuyển kim đan, bị đan kiếp cường đại ảnh hưởng đến trực tiếp vỡ nát. Đây là sự thật tất cả mọi người chứng kiến, các ngươi nói Khương Tư Nam ăn gian, rõ ràng là đổi trắng thay đen. Diệp Tích Quân cũng thật không ngờ, hỏa sĩ cùng hỏa liệt vô sỉ như vậy, đường đường thái thượng trưởng lão, vậy mà liều mạng vu oan Khương Tư Nam. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 728 chân tướng phơi bày. Ánh mắt hỏa sĩ trầm xuống. Nhìn Diệp Tích Quân quát lạnh một tiếng nói. Lớn mật Diệp Tích Quân, ngươi còn có biết trưởng ấu tôn ti hay không? Chúng ta sao sẽ vu hãm Khương Tư Nam? Chúng ta chỉ là hoài nghi hắn ăn gian mà thôi. Dù sao vừa rồi hắn che giấu thần thức tất cả mọi người dò xét, ai biết hắn có ăn gian hay không? Hơn nữa ngươi nói cho ta biết, một châm loại linh dược này trên vạn năm đến nay không có người luyện chế thành công qua cửu chuyển kim đan. Hắn làm sao dễ dàng như vậy, liền luyện chế thành công? Ở trong đó tất có chuyện ẩn ở bên trong. Hỏa Nguyên cũng cười lạnh nói. Đúng vậy, ta không tin, một châm loại linh dược này là linh dược luyện chế cửu chuyển kim đan, nào có sự tình trùng hợp như vậy. Hơn nữa cửu chuyển kim đan thất truyền vô số năm qua, nhiều năm như vậy căn bản không ai có thể luyện chế thành công cửu chuyển kim đan, ngay cả đan vương cũng không được, hắn chỉ là một anh thiên cảnh, làm sao có thể luyện chế ra. Nhất định là hắn dùng thất truyền kim đan lấy được ở thần ma cổ chiến trường đến ăn gian. Hỏa Nguyên biết rõ, phải ấn định Khương Tư Nam ăn gian, nếu không trận này hắn phải thua, căn bản không có tất yếu tiến hành trận thực chiến thứ ba. Thiếu trưởng giáo vì sẽ là vật trong túi Diệp Tích Quân, hắn tự nhiên không thể nhẫn nhịn. Ha ha ha ha. Khương Tư Nam bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to một tiếng thanh như lôi chấn, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Tiểu súc sinh, ngươi cười cái gì? Ánh mắt hỏa liệt lóe lên, sắc mặt âm trầm quát to một tiếng. Ta cười cái gì? Ta là cười các ngươi vô sỉ coi như xong, hết lần này tới lần khác còn vô tri như thế. Khóe miệng của Khương Tư Nam lộ ra thần sắc khinh thường, lạnh lùng nói. Cửu chuyển kim đan là thất truyền rồi, nhưng mà ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta không được đến đan phương của cửu chuyển kim đan? Ngươi biết ta ở trong thần ma cổ chiến trường nhận được thất truyền kim đan, vì sao xác định ta không có được đan phương? Một châm loại linh dược này ta nghe nói là hơn một vạn năm trước đan khí tông tổ sư lưu lại, nhưng mà các ngươi đều là đầu óc heo sao? Các ngươi cho tới bây giờ không có nghĩ qua dụng ý của đan khí tông tổ sư sao? Nếu ta nói một châm loại linh dược này là linh dược luyện chế cửu chuyển kim đan, các ngươi lại nghĩ như thế nào? Khương Tư Nam chất vấn để cho tất cả mọi người của đan khí tông thần sắc chấn động, mà người hỏa ra thì thần sắc càng ngày càng khó coi. Thần sắc của Khương Tư Nam lạnh nhạt, nhìn hỏa liệt cùng hỏa xí tiếp tục nói. Huống chi chư vị thái thượng trưởng lão đều là cường giả đan đạo, vừa rồi đan kiếp rốt cuộc là ta giả tạo hay thật chính là đan kiếp, các ngươi phân biệt không ra sao? Hai vị thái thượng trưởng lão không phải là thấy cháu của mình đã mất đi cơ hội tranh thiếu trưởng giáo vị mới không để ý mặt đến vu oan ta như thế sao? Không nên nói dễ nghe như vậy, thấy bộ dạng buồn nôn của các ngươi ta cũng cảm giác đủ rồi. Trong hư không quanh quẩn thanh âm của Khương Tư Nam, tất cả mọi người như gặp ruộng rồi nhìn hắn, trên mặt tràn đầy thần sắc chấn động. Khương Tư Nam cũng dám ở trước mặt mọi người, mắng hai vị thái thượng trưởng lão. Hẳn là lỗ tai của mình xảy ra vấn đề, tiểu tử này thật đúng là to gan, chỉ sợ tiểu tử này sẽ gặp tai ương, dùng tính cách có thù tất báo của người hỏa ra. Xem ra hắn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quả nhiên sắc mặt của hỏa sĩ cùng hỏa liệt lập tức âm trầm xuống, trong ánh mắt hiện ra một tia sát cơ, không khí cũng muốn đọng lại. Hỏa liệt tính cách nóng nảy nhất giận quá mà cười nói. Hào hào hào tiểu súc sinh, ta giết ngươi. Nói xong thân hình hắn lóe lên, muốn đánh về phía Khương Tư Nam. Nhưng mà sau một khắc, một thân ảnh lập tức chắn trước mặt của hắn. Diệp Cương thần sắc uy nghiêm, nhàn nhạt nhìn hỏa liệt nói. Hỏa sư huynh, vì sao đối với vãn bối phát nóng tính lớn như vậy? Ngươi liều mạng ra tay với Khương Tư Nam như vậy, đan khí tông ta làm sao bàn giao với thiên cơ trận vương? Cút ngay! Ánh mắt hỏa liệt lóe lên đối với Diệp Cương cười lạnh nói. Ngươi cũng là phế vật. Đan khí tông ta sợ thiên cơ trận vương dám chó gì? Tiểu súc sinh này vậy mà nói năng lỗ mãng với ta, ta tất sát hắn. Nếu ngươi không cút, ta ngay cả ngươi cũng giết. Cái gì? Mọi người đan khí tông đột nhiên biến sắc, không nghĩ tới hỏa liệt vậy mà nói lời đại nghịch bất như thế. Phải biết rằng, Diệp Cương là đan khí tông trưởng giáo chí tôn, hỏa liệt nói muốn giết trưởng giáo chân nhân quả thực là quá càn rỡ. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người mặt lộ vẻ giận dữ. Trước kia người hỏa ra ở trong đan khí tông một tay che trời, tuy ngang ngược càn rỡ, nhưng mà đối trưởng giáo chân nhân còn bảo trì mặt ngoài cung kính, bây giờ lại trực tiếp xé toang thể diện. Một bên Bác Quang cùng Bác Viễn lập tức điên lên, chỉ vào hỏa liệt tức giận nói. Hỏa liệt, ngươi thật đại nghịch bất đạo, đan khí tông này trưởng giáo chí tôn không phải ngươi, ngươi vậy mà nói muốn giết trưởng giáo chân nhân, hẳn là ngươi muốn mưu phản tông môn sao? Không cần nói nhảm nhiều như vậy. Hỏa Liệt cười lạnh một tiếng nói. Đan khí tông này vốn chính là hỏa gia chúng ta, trưởng giáo chí tôn vị cũng có thể là đại ca ta. Năm đó nếu không phải hắn dùng thủ đoạn hèn hạ cướp đi trưởng giáo vị, hiện tại nơi nào còn có hắn ở chỗ này ra lệnh cái phế vật này. Hôm nay bị trọng thương, bản thân cũng khó bảo toàn, còn nói gì lãnh tụ đan khí tông ta. Ta xem hắn sớm nên thoái vị, chỉ có đại ca ta mới có tư cách trở thành trưởng giáo chí tôn. Hỏa Liệt ở dưới nóng giận, dứt khoát xé ra mặt, chỉ vào Diệp Cương mắng. Mà hỏa sĩ ở một bên phảng phất như không có chứng kiến cái gì, vậy mà trầm mặt. Trong một đám thái thượng trưởng lão, có 7-8 người trực tiếp đến sau lưng hỏa sĩ cùng Hỏa Liệt, mà những người khác thì mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, đứng ngoài quan sát. Bác Quang, Bác Viễn, Triệu Thuần Như cùng Lục Đình bốn vị thái thượng trưởng lão sắc mặt cực kỳ khó coi, bọn họ đều biết những thái thượng trưởng lão trầm mặc kia đều là phái trung lập, hai bên đều không muốn đắc tội, mà 8 người đứng ở sau lưng hỏa sĩ cùng Hỏa Liệt, là người ủng hộ đáng tin của bọn hắn. So với bên trưởng giáo chân nhân chỉ có 4 người mình, nếu một khi đồng thủ, khẳng định không phải đối thủ của bọn hắn. Hai vị hỏa sư huynh, các ngươi thật sự muốn mưu phản đan khí tông ta sao? Thần sắc của Diệp Cương như trước rất nhạt, phảng phất như không có chứng kiến hỏa sĩ cùng Hỏa Liệt khiêu khích. Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ thần thiên người làm Ezip Phong chương 729 trục xuất tông môn. Phản tông nơi nào đến phản tông, chúng ta chỉ là cầm lại đồ đạc của chúng ta mà thôi. Diệp Cương, đan khí tông này vốn chính là hỏa gia chúng ta, ngươi chiếm đoạt trưởng giáo vị nhiều năm như vậy, cũng nên trả về rồi, coi như là Khương Tư Nam luyện chế thành công thất chuyển kim đan thắng được tỷ thí thì như thế nào. Diệp Tích Quân vĩnh viễn đừng muốn trở thành thiếu trưởng giáo, đan khí tông này không phải của Diệp gia các ngươi, nếu thức thời liền ngoan ngoãn thoái vị trực tiếp truyền ngôi cho đại ca ta, bằng không mà nói. Hôm nay ta sẽ đưa các ngươi đi cửu địa ngục đoàn tụ. Hỏa Liệt càn rỡ cười nói, cái gì cũng không để ý, một bộ đoán chừng Diệp Cương. Vốn Hỏa Liệt cùng hỏa sĩ là ý định để cho Hỏa Nguyên đường đường chính chính thắng Diệp Tích Quân trở thành đan khí tông thiếu trưởng giáo. Dù sao Diệp Cương cũng là nê Bồ Tát sang sông, bản thân khó bảo toàn, chỉ cần tìm một cơ hội giết Diệp Cương, như vậy đan khí tông lại trở về hỏa gia khống chế. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, ngang trời giết ra một cái Khương Tư Nam chẳng những dùng đan lệnh trợ giúp Diệp Tích Quân dung hợp thiên ngoại xích hà hỏa, lại thắng thiếu trưởng giáo tuyển bạt, lập tức liền phá hủy tất cả kế hoạch bọn hắn. Đã như vậy, Hỏa Liệt lập tức liền quyết định hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dù sao bây giờ ở trong một đám thái thượng trưởng lão, có rất nhiều người ủng hộ hỏa gia, không bằng trực tiếp giết Diệp Cương đoạt trưởng giáo chí tôn vị. Cái gì? Giờ phút này tất cả đệ tử đan khí tông cùng trưởng lão đều lộ ra thần sắc khiếp sợ, bọn hắn cũng không nghĩ tới, ở trước mắt bao người, Hỏa Liệt thái thượng trưởng lão cũng dám trực tiếp bức cung. Thật sự là vô liêm sỉ, những năm này Diệp trưởng giáo dẫn đầu đan khí tông ta phát triển lớn mạnh, đan khí tông cao thấp một lòng coi như là ngũ hành thánh tông cũng không cần xem sắc mặt của bọn hắn, chẳng lẽ người hỏa ra điên rồi sao? Đại nghịch bất đạo, nếu anh linh của trưởng giáo chí tôn tiền nhiệm có biết, tuyệt đối sẽ thống mạ những hỏa gia tử tôn bất tài này. Có hai trưởng lão râu tóc bạc trắng, vô cùng đau đớn, nhìn Hỏa Liệt cùng hỏa sĩ trừng mắt mắng to. Đúng vậy, những năm này hỏa gia càng ngày càng khoa trương, hôm nay Hỏa Nguyên kém Diệp sư tỷ, hỏa gia muốn trực tiếp bức cung, lòng muôn dạ thú a. Tư, các ngươi nhỏ giọng một chút, không có nghe nói trưởng giáo chân nhân bản thân bị trọng thương sao? Hôm nay ở trong đan khí tông hỏa ra thế đại, coi như là chúng ta không đồng ý lại có biện pháp nào không, nên tự rước lấy họa. Mọi người nghị luận nhau nhau, tuy có ít người thần sắc khác nhau, tâm tư bất đồng, nhưng mà đại bộ phận đệ tử đan khí tông cùng trưởng lão là thật có tâm huyết, vẻ mặt cừu thị nhìn người hỏa ra. Thấy một màn như vậy, trong nội tâm hỏa sĩ trầm xuống, hắn biết nếu lại tiếp tục như vậy, coi như bọn hắn đoạt được trưởng giáo chí tôn vị, chỉ sợ cũng áp chế không được tất cả mọi người đan khí tông. Đều im ngay cho ta. Hỏa sĩ hét lên điên cuồng thanh như lôi chấn, lập tức càn quét tứ phương, khí tức vô cùng cuồng bạo áp đảo tất cả đệ tử đan khí tông, mọi người cảm nhận được khí tức cường đại bá đạo kia. Khí huyết toàn thân đều bị chấn phiên cồn, vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm vào hỏa sĩ. Chứng kiến tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, lúc này hỏa sĩ mới lạnh lùng nhìn Diệp Cương nói. Trưởng giáo chân nhân, ngươi bản thân bị trọng thương khó bảo toàn, trưởng lão hội chúng ta cho rằng ngươi đã không thích hợp làm đan khí tôn trưởng giáo chí tôn nữa, kính xin ngươi tự động thoái vị, trưởng lão hội chúng ta tự nhiên sẽ tuyển ra trưởng giáo chí tôn mới. Một bên thái thượng trưởng lão Triệu Phần Như cùng Lục Đình thần sắc biến đổi, đôi mắt hàm xương thanh âm lạnh lùng nói. Hỏa sĩ! Ngươi lớn mật trưởng lão hội lúc nào quyết định muốn phế trừ trưởng giáo chân nhân ngươi đây là lòng muôn dạ thú, muốn mưu phản đan khí tông ta sao? Hỏa liệt cười lạnh một tiếng nói. Trưởng lão hội hiện tại có thể quyết định Diệp Cương hắn là nê Bồ Tát, bản thân khó bảo toàn, làm sao có thể tiếp tục ngồi ở trưởng giáo chí tôn vị ta đề nghị hủy bỏ Diệp Cương trưởng giáo vị các vị thái thượng trưởng lão, không đồng ý xin nhấc tay. Nói xong trên mặt hỏa liệt còn uy hiếp quét nhìn một đám thái thượng trưởng lão. Ngoại trừ mấy vị thái thượng trưởng lão ẩn tu không hỏi thế sự, những thái thượng trưởng lão khác toàn bộ đều ở đây, nhưng mà hỏa gia thế đại, ngoại trừ mấy vị thái thượng trưởng lão rõ ràng ủng hộ hỏa gia kia, những người khác đều lựa chọn không đếm xỉa đến, bo bo giữ mình. Ta không đồng ý. Còn có ta. Bác Quang Bác Viễn Triệu Thuần Như cùng Lục Đình lập tức đứng dậy, mắt lộ ra lửa giận nhìn hỏa sĩ cùng hỏa liệt. Khương Tư Nam nhìn một màn này, thần sắc không thay đổi, nhưng mà trong lòng thì cười lạnh không thôi. Hắn cũng thật không ngờ, nguyên lai đan khí tông nội đấu vậy mà đã đến tình trạng như thế, cơ hồ muốn phân đan khí tông thành hai rồi. Bất quá giờ phút này sắc mặt Diệp Cương vẫn rất nhạt. Diệp Tích Quân cũng cười lạnh, bọn họ đều biết hôm nay Diệp Cương đã không phải là Diệp Cương 10 ngày trước rồi, sau khi khôi phục thương thế, Diệp Cương chính là đệ nhất cường giả hoàn toàn xứng đáng của đan khí tông. Nếu hỏa sĩ cùng hỏa liệt cho rằng Diệp Cương dễ khi dễ như vậy, vậy bọn họ thật đúng là đánh sai bàn tính rồi. Hỏa sĩ mặt lộ vẻ trào phúng nhìn xem bốn người Bác Quang cười lạnh nói. Chỉ có bốn người các ngươi không đồng ý, chỉ sợ không tạo nên tác dụng gì. Đan khí tông ta quy củ truyền thừa mấy vạn năm, coi như là trưởng giáo chí tôn cũng phải tuân thủ. Nếu bảy thành thái thượng trưởng lão đồng ý, có thể hủy bỏ trưởng giáo vị. Hiện tại, Diệp Cương ngươi còn có lời gì để nói? Ánh mắt hỏa sĩ chuyển hướng nhìn về phía Diệp Cương, thần sắc lạnh như băng, một bộ đoán chừng. Diệp Cương nở nụ cười, ánh mắt quét nhìn những thái thượng trưởng lão bo bo giữ mình kia, trong ánh mắt lộ ra thần sắc thở dài, cuối cùng hắn nhìn hỏa liệt cùng hỏa sĩ, thản nhiên nói. Ai nói ta bản thân bị trọng thương, không thể tự bảo vệ mình? Diệp Cương ta thân là đan khí tông trưởng giáo chí tôn, là ăn sư của ta sở định, coi như các ngươi cũng không có quyền lợi hủy bỏ trưởng giáo vị của ta. Hai vị hỏa sư huynh, các ngươi thân là nhi tử của ăn sư, không cố gắng đem đan khí tông ta phát dương quang đại, ngược lại ở trong đan khí tông làm mưa làm gió, mưu toan phân liệt đan khí tông, nếu ăn sư dưới suối vàng có biết, cũng sẽ ủng hộ cách làm của ta hôm nay. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Ezip phong chương 730 chí tôn thái thượng trưởng lão mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Sắc mặt hỏa sĩ cùng hỏa liệt giận dữ, nhưng mà đột nhiên trong nội tâm dần hiện ra một loại cảm giác xấu, nhìn Diệp Cương cười lạnh nói. Diệp Cương, ngươi muốn làm gì? Thần sắc Diệp Cương lập tức trở nên vô cùng lạnh lùng, thanh âm như sét đánh đục kích trong tâm mọi người. Hỏa sĩ cùng hỏa liệt, thân là thái thượng trưởng lão, mưu toan phạm thượng làm loạn, phản bội đan khí tông, hôm nay bắt tất cả mọi người hỏa ra, phế bỏ tu vi trục xuất đan khí tông. Cái gì? Mọi người thần sắc đại biến, coi như là những thái thượng trưởng lão một mực trung lập kia cũng là thần sắc không dám tin. Trong nội tâm bọn hắn đầu tiên hiện ra ý niệm là, Diệp Cương chẳng lẽ điên rồi sao? Hắn cũng dám trục xuất hỏa sĩ cùng hỏa liệt ta đan khí tông, hắn không biết thế lực hỏa ra ở đan khí tông có bao nhiêu sao? Cái kia quả thực có thể nói là một tay che trời, vô cùng bá đạo. Mấu chốt nhất chính là, Diệp Cương từng đã là đan khí tông đệ nhất cường giả, hôm nay bản thân bị trọng thương khó bảo toàn. Hắn nơi nào đến tự tin dám trục xuất tất cả mọi người hỏa ra ra đan khí tông, chớ đừng nói chi là phế bỏ tu vi. Trong tu chân giới, tu vi chính là căn bản dừng chân của một người, thậm chí so với tánh mạng còn muốn trọng yếu. Diệp Cương làm như vậy, hỏa sĩ hỏa liệt không cùng hắn dốc sức liều mạng mới lạ. Quả nhiên, thần sắc của hỏa sĩ cùng hỏa liệt lập tức trở nên âm trầm, trong ánh mắt hiện ra một tia huyết sắc. Sát cơ bùng lên, khí tức toàn thân cuồng bạo trực tiếp tập trung vào Diệp Cương. Ha ha ha! Diệp Cương, ngươi cũng dám nói trục xuất hỏa ra ta ra đan khí tông, hủy bỏ tu vi, gan chó của ngươi thật lớn a! Hỏa sĩ giận quá mà cười, coi như hắn lòng dạ rất sâu, giờ phút này cũng lập tức bạo nộ. Hỏa liệt thì trực tiếp lên tiếng nói. Tất cả thái thượng trưởng lão nghe lệnh. Diệp Cương đã không phải trưởng giáo chí tôn của đan khí tông ta, hôm nay lại muốn diệt hỏa ra nhất mạch ta, tội ác ngập trời, thiên địa khó dung. Kể từ hôm nay Diệp Cương chẳng những không phải trưởng giáo chí tôn, cũng không còn là người đan khí tông, hắn đã bị trục xuất đan khí tông rồi. Hỏa sĩ bước nhanh đến phía trước, sắc mặt dữ tợn nói. Diệp Cương, ta thật không biết ngươi nơi nào đến tự tin, bất quá ngươi đã thành công chọc giận ta, hôm nay ta liền phế tu vi của ngươi, coi ngươi như chó chết đá ra đan khí tông, đây là ngươi bức ta. Hỏa sĩ một tay lập tức lóe ra thần mang sắc bén đánh về phía Diệp Cương. Ngay thời điểm bốn người Bác Viễn Bác Quang đang muốn không để ý cùng một chỗ ngăn ở trước mặt Diệp Cương, một thanh âm ở trong hư không nổ vang. Dừng tay cho ta. Ầm ầm. Thần quang nổ tung, ở giữa thiên địa gió nổi mây phun, ba đạo thân ảnh thông thiên triệt địa từ trên 9 tầng trời rơi xuống, lập tức liền xuất hiện ở trong càn khôn ấm. Đây là ba lão giả già nua, nếp nhăn trên mặt như vỏ cây, cánh tay khô héo, toàn thân tản mát ra một cỗ vẻ già nua mục nát, nhưng mà con ngươi lại như tinh không thâm thúy. Hơn nữa khí tức trên thân bọn hắn như uyên như biển, mênh mông vô tận, viễn siêu tất cả thái thượng trưởng lão ở đây. A dĩ nhiên là ba vị trí tôn thái thượng trưởng lão, ba người bọn họ không phải đã sớm tỏa hóa ở ngàn năm trước sao? Đây chính là vương giả cùng thời với trưởng giáo chân nhân tiền nhiệm, không nghĩ tới lại vẫn còn trên đời. Có người kinh hô một tiếng, nhận ra thân phận của ba lão giả. Ba vị trí tôn thái thượng trưởng lão quyền lực lớn kinh người, tuy ngày bình thường không để ý tới tục sự, nhưng mà bọn hắn mới là trưởng khống giả chính thức của đan khí tông ta, theo thứ tự là đan vương, khí vương cùng phù vương. Mọi người thì thào tự nói, ánh mắt càng sáng lên, hôm nay ngay cả ba vị trí tôn thái thượng trưởng lão cũng xuất hiện, xem ra sự tình quả nhiên không tầm thường. Hỏa sĩ cùng hỏa liệt chứng kiến ba lão giả này xuất hiện, sắc mặt hết sức khó coi, nhưng vẫn kiên trì cung kính tiến lên nói. Tham kiến ba vị sư thúc tổ không phải một mực thanh tu sao, không biết tới nơi này là có chuyện gì. Những thái thượng trưởng lão khác cũng đều cực kỳ cung kính đi lên hành lễ. Cuối cùng Diệp Cương mới khẽ mím cười nói. Quấy rầy ba vị sư thúc tổ thanh tu. Là lỗi của Diệp Cương, kính xin ba vị sư thúc tổ thứ tội. Ba lão giả kia căn bản không nhìn hỏa sĩ cùng hỏa liệt, trực tiếp thỏa mãn nhìn Diệp Cương cười nói. Nào có cái gì lỗi hay không lỗi chứ, trưởng giáo chân nhân đã mời chúng ta tới đây, chúng ta tự nhiên phải tới một chuyến, Nếu không để cho nhịp tặc phạm thượng làm loạn trở thành đan khí tông trưởng giáo chân nhân, ba chúng ta coi như tòa hóa cũng thực xin lỗi liệt tổ liệt tông của đan khí tông a. Sắc mặt của hỏa sĩ cùng hỏa liệt càng thêm khó coi, ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, bọn hắn tự nhiên nghe ra ý tứ trong lời nói của ba lão giả, nhưng lại biệt khuất không dám nói gì. Một lão giả nhìn hỏa sĩ cùng hỏa liệt thản nhiên nói. Ta nghe nói hai người các ngươi muốn phế trưởng giáo chân nhân tự lập trưởng giáo, chẳng lẽ là khi ba lão gia hỏa chúng ta chết rồi hay sao? Trong nội tâm hỏa sĩ nhảy dựng, vội vàng nói. Ba vị sư thúc tổ thực sự không phải chúng ta muốn phế trưởng giáo chí tôn, đây là trưởng lão hội quyết định Diệp Cương hắn trọng thương, bản thân khó bảo toàn, đã không thích hợp trở thành trưởng giáo của đan khí tông ta. Hắn không thích hợp. Chẳng lẽ các ngươi thích hợp sao? Lão giả không chút khách khí đánh gãy, trên mặt tràn đầy uy nghiêm. Giờ phút này Diệp Cương cũng khẽ mím cười nói. Ba vị sư thúc tổ, tuy Diệp Cương sớm mấy năm đã bị một ít thương thế, nhưng mà sớm đã khỏi hẳn rồi, ta chỉ là không có nghĩ đến hỏa sĩ cùng hỏa liệt, vậy mà tìm lý do sức sẹo như thế, dĩ hạ phạm thượng, muốn phân liệt đan khí tông ta. Khỏi hẳn ngươi nói dối. Ánh mắt hỏa sĩ lạnh như băng nói, hắn tự nhiên là đối với thương thế của Diệp Cương hiểu rõ nhất thanh nhị sở, đây chính là một vương giả huyết ma tộc lưu lại thương thế qua nhiều năm như vậy, nếu không phải Diệp Cương thủ đoạn thông thiên, cưỡng ép áp chế, chỉ sợ đổi lại vương giả khác, đã sớm chết rồi. Hắn tự tin ở trong chân cương giới căn bản không có khả năng có người trị hết thương thế của Diệp Cương, trừ khi có đan đạo chí tôn trong truyền thuyết xuất hiện.